Force phế tích thế giới các thần, chương 132, Haizu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Windua vào thành không lâu thì gặp được người dẫn đường của quân đoàn mình, đưa cậu tới chỗ tập trung gần nhất của quân đoàn. Tình hình thế nào? Windua hỏi. Vẫn ổn, người dẫn đường đáp. Chi tiết cùng kế hoạch thì tôi không rõ lắm. Windua nhăn mày nhìn người dẫn đường một chút, tên này rõ ràng biết được tin tức gì đó, nhưng lại không có ý định chia sẻ cho cậu. Có vẻ như thân phận phó đoàn trưởng của Windua trong mắt hắn ta cũng không là thứ gì cần xem trọng cho lắm. Là người của tên Quarosa, Windua nghĩ cười thầm. Cậu cũng không phải là kiểu người hẹp hòi gì mà đi gây khó dễ cho người dẫn đường này. Dù sao thì cũng là người cùng một quân đoàn với nhau, chỉ cần hắn ta không làm ra hành động hay thái độ quá đáng là được. Thế quân đoàn trưởng đâu rồi? Windua cất tiếng, ngài ấy đã đưa người tới cổng phía đông rồi. Quân đoàn trưởng có bảo rằng khi nào phó đoàn trưởng tới thì làm theo chỉ thị này là được. Người dẫn đường nói rồi lấy ra một cuộn giấy đưa cho Windua. Giờ mới đưa cho mình, Windua thốt thầm cố nén cơn giận của mình xuống. Tên dẫn đường này rõ ràng là không thể làm ngơ cho qua được rồi. Nếu vừa nãy Windua không hỏi tới thì có khi đến chỗ tập trung rồi hắn ta mới chịu mở lời về chỉ thị. Windua tháo niêm phong, mở cuộn giấy ra, xem một lúc thì cũng hiểu được chi tiết tình hình hiện tại cùng nội dung kế hoạch cần thực thi. Quân đoàn trưởng có vẻ đã nắm rõ hết mọi việc rồi, và nếu không có gì ngoài dự đoán xảy ra thì cuộc bạo loạn sẽ sớm bị dập tắt thôi, được rồi. Người đi đi, Windua bảo, xin lỗi, tôi có nhiệm vụ đảm bảo ngài phó đoàn trưởng tìm được nơi tập trung. Người dẫn đường đáp, nhiệm vụ của ngươi là ai giao phó? Windua hỏi, trừng mắt nhìn tên dẫn đường cho mình. Hắn ta trước dáng vẻ của Windua thì không khỏi dùng mình một cái, giọng hơi run đáp. Là phó đoàn trưởng Quaros, thế thì cứ bảo do ta yêu cầu là được. Windua bảo ngay, nhưng mà hừm. Ngươi là đang có gì không vừa ý sao? Tôi không có, thưa phó đoàn trưởng. Giờ tôi sẽ quay về ngay. Tên dẫn đường hốt hoảng thốt rồi quay người bỏ đi luôn. Hắn ta biết rõ nếu cố nán lại thêm sẽ chỉ tổ chọc giận Windua mà thôi, và hậu quả cho việc đó chắc chắn là bản thân không gánh nổi. Windua sau khi đuổi được tên dẫn đường đi thì đổi hướng di chuyển của mình luôn. Connor bước ngay theo sau, cậu thấy được mọi chuyện cho đến giờ thì cũng không dám lên tiếng thắc mắc gì, chỉ có thể cầu nguyện bản thân không bị đem ra làm vật chút giận là tốt lắm rồi ấy. Đây chẳng phải là vị phó đoàn trưởng nổi tiếng của quân đoàn Angrew sao? Một giọng nữ vang lên bất chợt nhưng lại không khiến Windua ngạc nhiên chút nào. Cậu đã đoán trước sự xuất hiện của người này rồi, hay chính xác hơn thì cậu đang tìm cô ta. Hừm, tôi đây là hoa mắt mất rồi phải không? Sao lại có thể tìm thấy cô Haizu ở đây được? Windua thốt, làm vẻ mặt bất ngờ hướng vào trong con hẻm tối. Dáng người hiện lên nơi đó không rõ ràng, nhưng cậu biết chắc đó là ai, cậu nhóc giờ cũng mồm mép phết đấy. Giọng nữ từ trong hẻm vang lên rất điềm đạm, nhưng Windua biết cô ta đang tức lắm rồi, chỉ là cố giữ hình tượng mà không ra tay thôi, kinh nghiệm cả thôi. Windua cười nói, mà tính ra thì đều là học từ bà cô đây cả đấy, ngươi. Haizu không còn giữ được nữa, giận dữ thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đưa tay lên kéo theo một vật gì đó trông như một nhành cây chỉ thẳng về phía Windua, rồi khẽ vẫy một cái. Từ đầu nhành cây vậy mà bắn ra một tia sáng màu tím bay thật nhanh đến chỗ cậu. Windua theo phản xạ lách người né tránh. Thế nhưng tia sáng kia không hề đơn giản, bay đến gần thì đột ngột chia ra thành nhiều tia khác nhỏ hơn phân tán khắp nơi. Trước đòn tấn công khó phòng bị đó, Windua không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể kích hoạt liền một tấm bùa tạo ra một lớp màn che chắn cho chính mình. Những tia sáng nhỏ đụng lên lớp màn chắn không mất đi mà lan khắp ra, phủ lên lớp màn chắn một màu tím nhạt. Chốc tấm màn tự nhiên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ mà tan biến mất. Windua có hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ là Haizu lại sử dụng tới đòn tấn công mạnh như vậy để đối phó với mình. Nếu vừa nãy cậu tiếc mà dùng tấm bùa phòng thủ yếu hơn thì có lẽ kết cục đã giống Connor rồi, ngã vật ra đất giãy đành đạch và phát ra những âm thanh ghê rợn như thể bị ma nhập vậy. Hy vọng là cậu ta qua khỏi. Windua lẩm bẩm, cậu quả thật không nên kéo Connor vào chuyện này. Ban đầu vốn chỉ định chào hỏi Haizu một tiếng, sau đó thì kiếm chút thông tin, nhưng không ngờ lại theo. Phản xạ, mà chọc cô ta, khiến Connor phải chịu trận. Cô xem cô làm bạn của tôi thành thế nào rồi này. Windua thốt, đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua nhé, hả? Haizu gắt lên, ngươi còn dám bảo như thế. Có tin ta xé xác ngươi tại đây không? Cô hại bạn của tôi, giờ còn không định tha cho tôi. Là ác nhân, đồ đàn bà độc ác, bà cho mày chết. Haizu hô lớn, lao tới với nhành cây trên tay phải mình. Cô ta vẽ vời gì đó với tay trái, rồi gõ nhẹ nhành cây lên đó, kích phát bắn ra bốn tia sáng màu tím xông thẳng về phía Windua. chọc hơi quá rồi, Windua thốt thầm, nhanh tay lấy ra 4 tấm bùa kích hoạt tạo ra 4 lớp màn chắn trước mặt mình. Cậu sau đó lấy thêm 2 tấm bùa nữa, đặt một cái lên người, một cái trước mặt rồi kích hoạt cả 2. 4 tia sáng màu tím hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác với đòn tấn công lúc trước, xông đến đụng vỡ cả 4 lớp màn chắn của Windua luôn. Tuy nhiên, tấm bùa thứ 5 của cậu lúc này cũng được kích hoạt xong, làm tuôn ra một đám khói màu xám phủ lấy mọi thứ. 4 tia sáng xông vào đám khói vậy mà từ từ tan rã, rồi biến mất tăm, mày trốn đi đâu? Haizu giống lên, vẫy nhành cây trong tay mình lên xuống liên tục làm bắn ra từng luồng sáng bén nhọn màu xanh lục bay thẳng vào trong đám khói, cô lại giận quá mất khôn rồi. Windua bảo cười gằn, lao thẳng từ trên xuống. Cậu từ đầu đã chẳng định trốn trong đám khói kia, vì vốn chẳng thể nào chống lại những đòn tấn công mạnh mẽ của Haizu. Chỉ tiếc cho Kono, hẳn không thể sống sót được rồi, mày. Haizu thốt nhưng không kịp nói thêm lời nào khi bàn tay Windua đã đập thẳng xuống, tạo ra một sức ép khủng khiếp đè sụp cả người cô ta cùng với mặt đất xung quanh. Đòn tấn công đầy uy lực này vốn rất khó thực hiện, nhất là đối với người đã biết mình sở hữu đòn tấn công này. Nhưng có lẽ Haizu đã chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó nữa rồi. Windua ngồi chồm hổm, cầm lấy nhành cây của Haizu khều khều mặt của cô ta. Bộ dạng của vị quân đoàn trưởng này giờ cũng thảm quá rồi, quần áo thì xốc xếch, hàm thì vẹo hẳn sang một, còn tư thế nằm thì ưỡn ẹo như một loài bò sát vậy. Nhưng Windua biết Haizu vẫn chưa mất đi ý thức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta rất mạnh, chỉ với đòn tấn công vừa nãy thì không đủ để hạ gục cô ta. Ngươi lại, ăn hiếp ta, Haizu mếu máo nói, giọng ấm ức cực kỳ. Windua nghe vậy thì bật cười bảo. Ăn hiếp gì chứ, cô đừng quên người có thần cấp cao hơn là cô đấy. Haizu mím môi, vẻ không cam chịu, rồi cô ta gắt, à tại sao vậy, tại sao thần cấp cao hơn mà ta lại có thể thua ngươi chứ, ha. Còn không phải là do cô quá yếu sao, Windua đáp rồi cất tiếng cười giòn tan. Đối với cậu, chọc giận cùng đánh bại Haizu luôn là trò giải trí thú vị nhất, hoài cũng không thấy chán được. Haizu kêu gào, mắng chửi một lúc rồi cũng bình tĩnh lại mà ngồi dậy. Cô ta chải chuốc mái tóc đen tuyền dài chấm lưng của mình, cột gọn, chỉnh đốn trang phục thêm hồi lâu nữa mới quay sang Windua, hỏi. Nói đi, ngươi đánh ta ra nông nổi là muốn gì, nguyên nhân thật sự dẫn đến cuộc bạo loạn này, Windua đáp cùng danh tính kẻ đứng sau. Haizu tặc lưỡi, cô ta vốn cũng biết thứ mà Windua muốn hỏi rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, như cũ, Haizu bảo. Windua hiểu ý Haizu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô ta. Cô ta nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem một chút rồi đóng lại, là một đội thương nhân từ Vương quốc Đan Liền, Haizu cất tiếng, chúng đã thành lập được một đường dây với hệ thống buôn nô lệ nơi đây, lợi dụng đưa thuốc kích thích vào, một mặt gây khó dễ cho nô lệ, mặt khác thì thúc đẩy bọn họ nổi dậy. 1 lên 10, rồi 10 lên 100, dù vậy, năng lực của chúng cũng không quá lớn để có thể thay đổi cả hệ thống, chỉ có thể dùng kiếm chút lợi, cụ thể là cuộc bạo loạn lần này. Windua gật nhẹ đầu vẻ đã hiểu. Những điều mà Haizu vừa nói cũng không khác với dự đoán của cậu là bao nhiêu. Vốn trước đây quân đoàn Angryu đã có điều tra về hệ thống nô lệ nơi đây và đánh hơi được chút điểm bất ổn rồi, nhưng cụ thể là gì thì không dám chắc. Thật không ngờ phía bên kia đã bước chân vào bên này sâu đến vậy. Windua nghĩ thầm, trên thực tế các con buôn nô lệ không thể không quan tâm đến mối quan hệ giữa các nước với nhau, vì đơn giản mà nói thì mâu thuẫn sẽ dẫn tới chiến tranh, còn chiến tranh sẽ sinh ra nô lệ. Ngược lại, chính quyền các nước cũng không thể để mặc các con buôn tự do làm việc mà cưỡng ép thành lập hệ thống, phần nào kiểm soát họ. Thế nên trong một vương quốc rất khó để con buôn nô lệ từ nước khác có thể phát triển lớn mạnh lên, và càng khó hơn nữa nếu muốn tạo được đường dây cho riêng mình. Hơn nữa, theo lời Haizu thì rõ ràng đám đó chỉ là một đội thương nhân mà thôi, thật khó mà tưởng tượng được chúng đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền của để có thể gây ra được cuộc bạo loạn này, kẻ đứng sau thì cả ta cũng không dám chắc, Haizu nói tiếp, nhưng nếu ngươi muốn cắt đứt mọi đường dây từ phía bên kia thì câu trả lời là không thể nào. Người trẻ như ngươi có thể không ưa thích lịch sử, nhưng Vương quốc Andria và Đan Liền đã tồn tại hơn ngàn năm rồi, và đây không phải lần đầu tiên hai bên khai chiến với nhau. Một tên nhóc vừa có chút thành tựu như ngươi thì không nên chen chân vào đâu, ha. Chuyện này thì không cần cô phải lo, Windua cười bảo, chỉ cần nói cho tôi chút đầu mối là được rồi. Haizu nhìn Windua vẻ đầy nghi hoặc, cô ta thật sự không nắm biết được ý định của cậu là gì cả, hừ. Sau này có chuyện thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haizu giọng bực tức bảo, có 3 cái tên ngươi cần để ý, Zoid, Foilery và Tynamis. Khuôn mặt cười đùa của Windua cứng lại một lúc, Cậu dù đã đoán trước rằng kẻ đứng sau không tầm thường, nhưng đến mức như ba cái tên vừa được nghe thì không khỏi bất ngờ. Quả thật, với khả năng cùng thế lực hiện giờ mà cậu đang sở hữu, việc đối đầu với bất kỳ ai trong số họ đều là bất khả thi. Turan, tôi trông cả vào sự phát triển của cậu đấy, câu hỏi cuối tôi có thể tìm bọn thương nhân kia ở đâu, Windua cất tiếng. Haizu cười khẩy một tiếng, bảo, như cũ, Windua nhăn mặt bực lắm nhưng vẫn phải lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác đưa cho bà cô khó chiều này, ha ha. Tốt, người đi theo nó là được. Hê Sâu nói rồi lấy ra một bó rơm được cột thành hình người, cẩn thận thổi vào nó một luồng khí màu tím đen rồi đặt đứng trên mặt đất. Bó rơm sau đó vậy mà bắt đầu cử động, xoay ba vòng rồi hướng thẳng ra khỏi hẻm mà đi. Windua thấy thế cũng không chần chừ thêm làm gì, đứng dậy bước theo con rối bằng rơm kia. Cậu đi ngang qua con ồ nằm trên đất thì sút một cú thật mạnh vào mạn sườn làm cậu ta rú lên đau đớn. Tên con ồ này cũng không biết may mắn đến mức nào lại có thể sống sót vượt qua được những đòn tấn công của Haizu, nhưng chỉ bằng việc cậu ta giả chết nằm nghe nãy giờ thì đã đủ để Windua hành hạ một trận đến chết lên chết xuống rồi. Cách chương.